Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Điều có thể ít dễ hơn là đưa ông ta đến Monceau mà không ai thấy hai người vào. Ở cuối công viên có một con đường hõm, có đầy vết xe sâu mà ít người dám mạo hiểm. Đối diện với chỗ sâu nhất của con đường này, chàng sẽ thấy tối nay một lỗ trong tường. Chàng hãy vào đó với người bạn đường, Gratien sẽ đưa hai người đi. Ta phản đối điều đó, dù có bí mật đến đâu như ta hình dung, làm không khó. Esperan nói, ta đã quên một chi tiết, bạn thân, ta đã quên vì điều đó làm cho con tim ta thổn thương. Có thể trên đường bọn gián điệp rình rập, những người có vũ khí, ta không biết là người nào. Cuối cùng hãy chiếm lấy người làm hướng dẫn viên cho hai người. Trong trường hợp này, bạn yêu dấu, chàng còn trẻ, can đảm, khéo léo, phải cứu người này dù liều cả tính mạng và đừng để người ta sử dụng bạo lực cho ông ta một chút thóa mạ nào. Tốt, Esperan đơn giản nói, đây là những người phu giữ ngựa cách 20 bước, họ rất hiếu kỳ, họ sẽ nghe chúng ta. Ta đã nói xong, hãy giúp ta việc này, rất lớn lao, và hãy giữ gìn giùm ta sẽ rất biết ơn chàng. Hãy trả trước cho ta bằng một ánh mắt giống như những ánh mắt lúc nãy, cảm ơn. Tối nay lúc mấy giờ ở cái lỗ, ngay khi trời tối, những người hầu ở chuồng ngựa đã vào chỗ, xem xét người mới lớn rất ngạc nhiên. Esperan trân trọng chào Gabriel và sau khi hướng ánh mắt của một thợ săn nhanh nhẹn, chàng quay ngựa sang phải và phóng ra đồng. Từ đó, rất trống trải nhưng phủ cả người, Esperan thường nhìn xung quanh xem liệu có cái đầu gián điệp nào xuất hiện đằng sau chàng không. Chàng thấy không ai khác hơn là một quỷ sĩ đứng xa phía chân trời, và chẳng bao lâu đi về hướng Paris thay vì theo chàng trong chuyến đi tao bão xuyên qua cánh đồng. Từ Bonsoir đến Ferté-sous-Jouarre, nhất là khi băng ngang qua, Esperan đi theo con đường Annette. Chàng đổi ngựa ở Précy, lấy con ngựa thứ hai ở trạm Villemarreux và đến nơi khoảng 3 giờ chiều rất mệt khi thấy thành phố nhỏ mà Gabriel cử chàng đến. Ở đó chàng nghỉ ngơi, tính toán rằng từ Ferté-sous-Jouarre đến Monceau khoảng cách nhiều nhất là 2 giờ và chàng có hơn thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Giải khát, ăn uống xong, Esperan bắt đầu nghĩ sâu hơn về sứ mệnh mà tình nương chàng đã đưa ra. Người đàn ông này là ai trong cuộc đời, trong tự do mà người ta trân trọng thế? Gabriel không có bí mật gia đình nào mà Esperan không biết. Chưa bao giờ người ta kết tội nàng xen vào những mánh khóe chính trị. Nàng không thuộc về những đầu óc hỗn độn để bổ nhiệm và lật đổ các bộ trưởng và tạo ra những bụi gai để móc vào đó một mảnh áo choàng dương giả. Người đàn ông đó là ai và kết quả chuyến viếng thăm Monceau của ông ta là gì? Nhưng vì Esperan cũng không phải là người mơ mộng hão quyền để mà bể đầu nhức óc cố tạo ra những cơn ác mộng. Trái lại, vì chàng yêu thích những ý tưởng rõ ràng và những con đường sáng tỏ trong mọi chuyện, chàng tự nhủ rằng Gabriel phải biết điều đang làm. Và cặp mắt đẹp trong vắt của người phụ nữ yêu kiều đủ để làm người đàn ông mù quáng nhất yên tâm trong mọi tình huống nguy hiểm nhất. Nên chàng vui vẻ đi đường đến thành phố và suy nghĩ đến từ để nhận ra mà Gabriel đã chốt cuộc trao đổi và tiếp cận từ này với đêm và buổi họp mà chàng đã làm với gia sẻ trước tiên và từ giả thuyết này. Chàng thấy thay đổi qua viên Monceau thành những khu vườn ạp biết, không thiếu thứ gì, cả những phép màu hay phù thủy. Chàng mơ khi đang thức giấc và vẫn còn hạnh phúc. Chàng đã thấy ở bên phải con đường những con gấu vàng trên bảng hiệu đông đưa trên đường, chỉ rỉ xét với tiếng rít chói tai. Chàng dừng con ngựa hổn hển và ném cương vào tay các cậu phục vụ luôn sẵn sàng vào thời đó để đón tiếp hành khách. Rồi chàng băng qua sân như thể suốt đời chàng đã ở trong lữ quán này. Chàng đi qua dưới mái dòm một kho lẫm và vào trong một khu vườn đã được chỉ định. Đó là một vòng rào nhỏ, nơi nhung nhúc giữa đám cà rốt và xà lách là hoa hồng, cẩm chướng và hoa thiên lý. Nhiều dây leo, đậu, hoa đỏ lớn cuộn quanh những cây sào dài, nho đầy chùm xanh trải thảm trên một bức tường đổ nát. Những con chó sủa ăn ẳn, những con chuột nhím cuộn thành hình cầu dưới ủng của Esperan. Chàng đã lo tìm người nông dân nên nhìn khắp nơi hơn là chỉ nhìn vào chân. Cuối cùng, tiếng động của tán lá đã kêu gọi sự chú ý của chàng trai trong gốc lùm cây rậm rạp mà Gabriel đã vinh danh là khu vườn. Dưới một gói hốc bố và nho dại hỗn độn, bên cạnh một thùng tô lô vùi chôn dưới đất để làm bình nước tưới, nơi những con ếch xanh ngồi xổm, ngồi nhô đầu khỏi nước. Esmeralda thay một người đẩy đà, đội chiếc nón nông dân phủ lên đầu và che giấu hoàn toàn gương mặt. Người đang ngưỡng mộ cảnh đẹp thiên nhiên đặc biệt này có vẻ bất động. Người ta có thể xem ông ta là một con buồn nhìn, bảo vệ những cây anh đào mà không lay chuyển cây roi ngựa, được bàn tay tinh tế của ông khuấy động thùng tô lô để giày dò những con ếch. Esmeralda xem xét kỹ nhân vật này, mà dấu hiệu nhận dạng trùng khớp với mô tả do Gabriel cung cấp, nghĩa là có thể vì người lạ mặt vẫn cứ giấu đầu, nên thử phát ngôn cái tên khó hiểu nhằm để gợi sự tin tưởng của thôn dân đáng ngờ này. Esmeralda chàng thì thào và hái hai quả anh đào ở một cây nhỏ gần đó. Ngay lập tức người đàn ông to béo ngẩng đầu lên và để lộ một gương mặt quả quyết và thăm dò mà khi vừa thấy thì Esmeralda không thể ngăn mình tự nhủ. Tôi hiểu, sự xem xét mà người lạ mặt đã kéo dài, bề ngoài thì có lợi cho Esmeralda vì người săn ếch này mỉm cười tinh tế và đứng dậy khỏi chỗ ngồi trên bãi cỏ, để lại một dấu ấn không xóa nhòa được. Khi nào ông muốn, ông ta nói, thưa ông. Theo lệnh của ông, thưa ông, Esmeralda trả lời. Người đàn ông to béo đưa hướng dẫn viên của mình đến một cánh cửa nhỏ của khu vườn, chỉ cho chàng hai con ngựa mới đang đợi, và khách sáo yêu cầu chàng giúp ông ta lên yên. Esmeralda nhấc khối người có những cơ bắp mạnh mẽ, khiến người lạ mặt nở một nụ cười hài lòng. Tôi thấy ông nói rằng người ta đã chọn cho tôi một người bạn đường tốt, rất vinh dự được giúp ông. Esmeralda cung kính đáp. Vậy thì chúng ta đi thôi, người đàn ông to béo nói thêm. Esmeralda đi trước mà không trả lời, tay trái giữ khẩu súng cạp pin, thanh kiếm ở ngang tầm tay phải. Khi đêm xuống, cả hai vào qua cái lỗ tường ở Bông Xô và Gratien đợi ở bên trong là hướng dẫn họ đến một hang động đáng yêu, tọa lạc giữa hoa viên dày đặc. Cô nói với một người, qua lối này thưa đức ông, và với người kia, ông thưa ông Esmeralda, qua cửa này và hãy coi chừng. Chương 12. Động Gabriel tắm. Giữa hoa viên Mông Xô, trong một thung lũng trên đầu là một quảng trường có bậc thang trồng toàn cây dẻ, ngô đồng và sồi, dựng lên một hang động bằng đá siêu phong mà Catherine de Medici đã cho mang về từ Fontainebleau dưới chi phí rất đắt, và dựa lưng vào cây cột mà chúng ta vừa nói, dùng làm nơi ẩn náu cho nữ thủy thần Mông Xô. Để nói bằng văn xuôi, nước của một dòng suối lân cận được làm ấm bằng một lối đi đầy nắng trên sỏi giữa lau sậy lao vào hang động, nơi có những bể nước rộng hơn và sâu hơn đang chờ. Chính ở đó, dưới dòm trang trí bằng dây trường xương đằng và hoa dại, Gabriel đến trong những ngày hè cháy bỏng, hóng mát và nghỉ ngơi. Hơn một lần, giống như nàng Jane được các nữ thủy thần bảo vệ, nàng tắm trong bể có cát mịn như nhung, và để tránh sau khi tắm hoặc gặp trong hoa viên những vị khách hiếu kỳ hoặc tìm lại quá sốn hơi nóng ban ngày, nàng vào lâu đài mà không để ai trông thấy, nhờ một hành lang khoét sâu dưới quảng trường và qua một cánh cửa mà chỉ có nhà vua có chìa khóa, đến từ một lối đi lớn bên cạnh dẫn tới động tắm. Làm đẹp hoặc được chiều hư như người ta muốn, bằng cẩm thạch và những kiểu kiến trúc trang hoàng, động này ngày nay đã điêu tàn, vẫn còn gọi là động tắm của Gabriel. Không có chuyến lưu trú nào dành riêng để an ủi nàng khỏi tiếng động và những sự bối rối trong cung đình. Sự tĩnh mịch dây quanh nàng, bóng mát và sự im lặng rơi xuống thành sóng dưới những cây rậm rạp trong thung lũng, ở khối đá được những dòng suối tưới mát, những cư dân hạnh phúc trong động hay chim hét và chim hoàng oanh bay qua và hót như những vật phóng màu đen. Khắp nơi là tiếng chim ríu rít rộn rã các cành cây và tiếng cây khô răng rắc rơi xuống, rêu quang du hấp thụ hết những tiếng ồn. Hang động mà thiên nhiên đã tạo ra ít đồng điệu hơn với các kiến trúc sư trải đời và có danh hiệu tạo ra một gian phòng lớn hình bầu dục, trong đó mở ra cánh cửa mặt mà chúng ta đã mô tả. Trước gian phòng, ở phía giường là hành lang hình chữ S, có độ ngoằn ngoèo ngăn chặn nhìn thấy phía bên trong, và thậm chí tiếng ồn của những lời nói phát ra từ trong ấy. Sự kết hợp tài tình giữa thị giác và thính giác ấy đưa đến kết quả là Jan khi đang tắm, không thể bị Acteon nào đó bắt gặp, cũng không để người canh chừng trông thay trong động đặt ở lối vào hành lang. Đó là tình cảnh của Esmeralda khi chàng bị Gratien canh gác trong bóng tối của những tảng đá mà đằng sau người lạ mặt đã vào trước chàng. Bên ngoài hang động được nhẹ nhàng soi sáng bằng những ngọn đuốc sáp thơm ngát mà không có ngọn gió nào lay động những ánh lửa, những cái ghế, một cái bàn là đồ gỗ của căn phòng. Người ta trong nước mát của cái bể có những chiếc lọ cổ mảnh mai bơi lượn lờ để làm bữa ăn nhẹ buổi tối, trong khi những thứ trái cây đẹp chồng chất thành hình kim tự tháp trên một rổ rộng tỏa ra trong bóng tối, tỏa mùi hương ngây ngất. Rachel để mời người lạ mặt vào đã nhấc lên một chiếc cột bằng dây trường xuân đằng treo từ trên tảng đá cao như một tấm rèm rung rẩy, được kéo ra và để lộ cô chủ một mình những nhân vật bí mật này. Gabrielle mặc áo dài trắng, mái tóc đẹp vàng óng của nàng sáng rực như những sợi chỉ vàng dưới ánh lửa sáp, tiến tới gặp khách mà nàng cầm tay để đưa ông ta đến gần một chiếc ghế. "Hãy là khách quý, thưa ông quận công," nàng nói, "và hãy tha lỗi cho tôi vì đã đón tiếp ông ở một nơi mang tính thần thoại đến thế. Nhưng tôi nghe nói rằng các chỉ huy quân sự lớn yêu các vị trí mở, nơi mà động tác của họ được tự do, và tôi không có tham vọng giam quận công de Mayen để tùy nghĩ xử sự." Mayen vì chính là ông trả lời câu khen ngợi này với vẻ duyên dáng tự nhiên mà nụ cười của Gabriel đã ra lệnh không cưỡng được. "Bà thấy đấy thưa phu nhân," kế tiếp ông nói, "rằng tôi không sợ bị bà tùy nghi xử sự, và dưới những khối đá, chiến binh vĩ đại nhất trên đời cũng sẽ dễ dàng bắt một con chim nhốt vào lòng, nhất là khi cửa được một người bạn đường như người đã cử đến cho tôi nắm giữ." Aquin dưới cái đầu của Adonis. Gabriel cảm thấy đỏ mặt, đưa cho ông một chiếc ghế và chính nàng cũng ngồi xuống. "Thưa ông ở đây an ninh hơn ở giữa đội quân của ông. Nhà vua ở Paris, lòng tin của tôi đảm bảo ông an toàn và tự do. Còn về người hướng dẫn đã đưa ông đến đây, nếu ở Pháp có nhà quý tộc trung thực và đẹp hơn, tôi cũng sẽ chọn để hộ tống ông và bảo vệ ông trong bước đi mà ông đã muốn làm. Và tôi biết đánh giá cao sự tin cậy độ lượng này. Bà đã cho tôi tấm gương thưa phu nhân khi đến tìm tôi cách đây 15 ngày ở La Ferté-sous-Jouarre, nơi mà tôi đang ẩn nấp và người ta có thể bắt gặp tôi. Bà đã tin vào sự thận trọng của tôi, bà đã tiến hành những cuộc hội thảo. Tôi nợ bà và phải trả lại bằng điều tương đương. À thưa ông, tôi muốn bằng giá máu của mình giải hòa được hai ông hoàng đang nắm trong tay hạnh phúc của nước Pháp. Điều đó không chỉ tùy thuộc vào tôi thưa phu nhân," Maya nói. "Nhà vua ghét tôi." "Ông lầm rồi," Gabriel nhanh nhảo kêu lên. "Nhà vua sợ ông vậy thôi." Sự dè dặt này khiến dần trán quận công sáng lên. "Nếu là thật," ông nói, "mọi chuyện đã được giải hòa rồi. Nhưng sự tế nhị của bà không ngăn cản tôi thấy người ta cố gây chiến tranh." "Thưa ông," Gabriel đáp, "nếu tôi có thể không làm cho ông khó chịu, kể ra một cái tên trong gia đình ông, một cái tên vẫn còn trùm phủ màu tang." "Em gái tôi," Mayen thì thào. "Vâng thưa ông, phu nhân de Montpensier, bà là người duy nhất trong nhà ông xứng bị nhà vua ghét bỏ." Mayen giữ im lặng. "Không ai không biết," nhà ngoại giao đáng yêu nói thêm, "nhà vua tốt biết bao và nhanh chóng quên mọi xúc phạm. Tuy nhiên, bây giờ ngài vẫn trang bị vũ khí và khai gì để chiến tranh tan dần. Ngài chuẩn bị phá tan những nguồn lực cuối cùng của tôi. Ông không phải là một lịch thủ mà người ta có thể nương tay. Nếu biết thưa phu nhân, vì tôi quá mệt với những vụ tranh cãi này," quận công nói và chùi trán, đang đẫm ướt mồ hôi. "Dù là ban đêm, dù là động rất mát, nếu bà biết, từ khi em gái tôi chết, tôi thấy những tham vọng này trống trải biết bao nhiêu. Vua, tôi chưa bao giờ muốn làm vua, chỉ là tôi sinh ra là hoàng thân và quận công. Tôi muốn chết trong tình trạng của mình." Đến lượt mình, Gabriel im bặt, nàng trao cho Mayen một cốc rượu, bánh whisky và trái cây. "Bước đi của tôi đã chứng tỏ với bà," ông nói và chấp nhận cái ly, "rằng tôi mong muốn thu xếp, nhưng không phải như một kẻ nổi loạn thua cuộc. Tôi còn một đội quân, và nếu trong tôi vẫn còn sót lại một giọt mật đắng tham vọng đã gây sôi động cho em gái khốn khổ của tôi, thì tôi có điều kiện tốt hơn. À, thưa phu nhân, cầu Chúa đừng bao giờ cho bà hiểu phải trả giá bao nhiêu để chiếm được cái tên thủ lĩnh quân sự vĩ đại. Nhà vua đã có hạnh phúc lừng danh khi đòi hỏi quyền chính đáng của mình. Tôi thì tôi là một kẻ nổi loạn. Tôi vui vẻ tươi cười với người Tây Ban Nha, nhưng họ ghét tôi và tôi tổm lợm họ. Mỗi lần người ta đánh nhau, các đồng minh của tôi muốn thấy tôi chết và tôi thì muốn thấy họ bị giết. Tất cả các bạn tôi, hết người này đến người khác, hoặc ngã xuống hoặc vì mệt mỏi mà rời bỏ tôi. Tuổi tác đến, Tôi to béo, nặng nề và để đến đây thì người hướng dẫn của bà phải nhấc bổng tôi lên ngựa. Biết khi nào tôi mới tìm được một thỏa ước để trả lại cho mình sự nghỉ ngơi, được công chúng coi trọng và bạn bè vui sướng thân thiết với tôi. Thàn ôi, mọi điều đó đều phải chinh phục bằng chiến tranh, và tôi chỉ thật sự bị tôn vinh, thật sự sống điềm nhiên vào ngày một một quả đạn quả mai hạ cho tôi nằm xuống trên chiến trường. Mayen khi nói thế chùi mồ hôi trên mặt, và Gabriel ngạc nhiên khi thấy ông u sầu gục ngã như thế. Tôi rất mong muốn, nàng kêu lên, rằng nhà vua nghe ông nói hòa bình sẽ sớm được thực hiện. Một kẻ thù đau khổ hầu như là bạn bè của ngài. Mayen đứng dậy mắt rực lửa. Nếu điều ấy đến, ông nói, nếu nhà vua nghe những lời nói của tôi sẽ chết. Tôi nghĩ vậy vì hổ thẹn và đau đớn, nhưng nhà vua không nghe tôi, có phải thật vậy không, thưa phu nhân? Quận công nói tiếp và đưa quanh mình một ánh mắt lo âu và u ám. Bà đã không giăng cho tôi cái bẫy này để tôi bị nhục nhã và chế nhạo trước kẻ thù chứ? Và ông bước một bước về lối xa khỏi động. À, thưa ông, Gabriel nói và cầm tay ông xúc phạm tôi. Chẳng phải ông ở đây bằng một lòng tin đã được thề nguyền sao? Tôi có phải là một tâm hồn nham hiểm không? Ông hãy yên tâm đi, chỉ có tôi nghe những lời lẽ của ông, chỉ mình tôi biết bí mật của ông, và ông có thể tâm sự với tôi những điều kiện hòa bình mà tôi muốn đề nghị với nhà vua nhân danh ông. Nàng mới vừa nói xong thì một bước chân hối hả vang vọng lên cách đó 3 bước, một ổ khóa rít lên, cánh cửa kính mở ra và nhà vua xuất hiện, cầm một ngọn đuốc trên tay, sắc mặt biến đổi. Mắt rực sáng vì tức giận. Nàng ở đây với ai hả Gabriel? Ngài hỏi và tìm cách nhận ra những gương mặt quanh mình. Ôi phản trắc, Mayen thì thào và lùi lại để cầm kiếm lên tay. Ông de Mayen, Henri nói cực kỳ ngạc nhiên khi thấy người xưa Lorraine, khiến bàn tay ngài run rẩy buông rơi ngọn đuốc. Ông ơi, ông ơi! Gabriel giang tay ra về phía ông de Mayen. Ông đừng dội kết tội tôi. Tôi vô tội. Nếu có phản trắc, điều đó đến từ chỗ nhà vua. Tôi hiểu, thưa phu nhân, Mayen trả lời với một nụ cười khinh miệt. Kịch đã được diễn tuyệt vời, bà không chờ nhà vua đến bất ngờ. Ngài tình cờ tìm thấy bà với ông de Mayen, cũng tình cờ hoàng đế được tháp tùng cẩn mật. Người ta bắt kẻ phản loạn, chiến tranh chấm dứt. Diễn rất giỏi, thưa phu nhân. Ôi, tâu bệ hạ, Gabriel nói, và tỏ một dòng thác nước mắt. Đó là một sự xúc phạm mà thiếp sẽ không bao giờ quên trong đời. Ông có lý, ông quận công, mọi thứ đều kết tội tôi. Ông có quyền gọi tôi là hèn nhát và nham hiểm. Phải, rất công bằng khi xử sự với tôi dữ tợn như vậy. Mà dần ngạc nhiên, giữa cơn cuồng nộ, lặng ngắm cảnh tượng lạ lùng diễn ra trước mắt ông. Một phía, Gabriel khóc nức nở, dặn dẹo đôi tay với biểu hiện thật chân thành của niềm đau trung thực. Bên kia, Henri đệ tứ tái nhợt, hổ thẹn, gục trán xuống, giống như một kẻ bại trận hơn người thắng trận. Và trên mặt ngài, người ta đọc được nỗi hổ thẹn và tiếc nuối về một nỗi yếu đuối đã hạ thấp mình trước mắt nàng. Sa hãy nói, tâu bệ hạ, Gabriel kêu lên, rằng thiếp không được chui sèn để rình rập, mà ông quận công là nạn nhân. Hãy trả cho thiếp danh dự, tâu bệ hạ. Thiếp muốn mang lại cho ngài hòa bình và tình bạn của người đàn ông lịch thiệp này. Qua những lời này, nhà vua hiểu tầm mức của lỗi lầm mình đã gây ra. Ngài đến qua vụ ngạc nhiên bất ngờ này đã lật đổ công trình mà Gabriel đã xây dựng rất cực khổ, thật là nhục nhã và bất hạnh. Vậy thì ta đã làm, nhà vua thì thầm bằng giọng ngắt quãng. Chỉ có ta là có tội, vì có thông báo đưa ra cho ta rằng phu nhân hầu tước có hẹn ở Monceau với một tình nhân. Ta nổi ghen và đã lên đường. Ta chỉ mới đến đây một lát, ta thấy hoặc ngỡ mình thấy những gương mặt bối rối. Không ai muốn cho ta biết phu nhân đang trốn ở đâu. Không có ai trong các căn hộ. Ta gia dấp và ta gọi. Không có gì cả. Ta chợt có ý nghĩ rằng nữ hầu tước tìm sự cô tịch ở động tắm. Ta có chìa khóa lối vào bí mật. Ta chạy ùa đến và tiếng động của 2 giọng nói khiến ta mở nhanh cánh cửa. Mayen giữ thái độ vừa điềm tĩnh vừa khinh miệt. Một nụ cười gượng in hằn trên môi ông. Ông đã tra kiếm vào bao. Không nên nghi ngờ, thưa ông, nhà vua dịu dàng nói, hãy nhìn xem ta bối rối, phiền não và hãy thử thuyết phục rằng ta không hề biết nói dối. Trước tiên ta nợ ông những lời xin lỗi, như nữ hầu tước, vì tình bạn sâu nặng, ta đang ngờ vực một cách không xứng đáng và điên cuồng. Còn vì ông cho đến một điểm nào đó, có quyền nghi ngờ sự ngay thật của nàng và của ta. Ta chỉ thấy có một cách để chứng minh sự bất công của những lời kết tội của ông. Cảnh đã diễn ra với chúng ta, không có nhân chứng. ông đã tự do đến, ông cũng sẽ tự do quay về, và tôi tặng ông không chỉ những con ngựa của tôi, mà còn cả đoàn hộ tống với danh dự của một nhà vua. Ta thêm vào đó lời xin lỗi của ta, anh họ à, vì ta đã lầm và muốn vì vương quốc của mình chuộc lại dư luận mà ta đã để cho ông thốt ra trong một lúc về tình nương của ta và ta. Nghe những lời mà Henry đệ tứ thốt ra và nâng lên từng chút một tầm cao của tâm hồn ngài, Gabriel ráo lệ và quận công nhìn và rùng mình trước gương mặt cởi mở này. Cặp mắt trong vắt có lòng trung thực đang thể hiện. Chuyện vừa xảy ra đã tháo gỡ cho chúng ta, thưa ông. Chúng tôi đã không nói gì cả, Gabriel kêu lên và đến gần De Mayen. Hãy rút lại những lời của ông quận công, không ai ngoài tôi biết những lời đó.